Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, xin mời quân một say, canh ba. Mục Yên Yên trầm tư không thôi. Buổi tối hôm qua cùng các sư huynh sư đệ xa cách từ lâu trùng phùng tiếp xúc xuống tới. Cũng không có phát hiện vấn đề gì. Hết thảy đều cùng lúc trước không khác. Một dạng thân thiết, buông lỏng, Mục lão sư. Tưởng Trường Bân thúc giục hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên trên mặt có vẻ khó khăn, nói, Tưởng cục trưởng, người yêu cầu này, ta lúc đầu không nên cự tuyệt, nhưng bây giờ ta sợ chỉ sợ, ta những sư huynh đệ này nếu là xảy ra điều gì chỗ sơ suất, có thể sẽ làm cho đến kế hoạch thất bại trong gang tấc. Chấm ngoặc kép, ai, đây là nói gì vậy chứ? Tưởng Trường Bân nói. Đều là Côn Lôn đạo môn tu luyện cả đời người, làm sao có thể có chỗ sơ suất xuất hiện. Mục Yên Yên bị câu nói này kinh ngạc một chút, thầm nghĩ, đúng a, đều là Côn Lôn đạo môn tu luyện cả đời người, trên người bọn họ làm sao có thể có chỗ sơ suất xuất hiện. Cái kia Bạch Hổ Sát, hoặc là không phải chỉ sư huynh sư đệ bọn hắn nghĩ như vậy, không hiểu cảm giác trong lòng dễ dàng rất nhiều, cũng tốt chịu đứng lên. Hẳn là còn có cái gì khác địch nhân. Phía đông nam, cũng chưa chắc cũng chỉ có Côn Lôn đạo môn. Hướng đông nam cũng lớn đi. Chấm ngoặc kép, Mục lão sư. Tưởng Trường Bân nói, mọi người đều biết, Côn Lôn đạo môn cùng Vu Minh, chính là tử địch. Chúng ta lần này đối phó Vu Minh đại địch, Mục lão sư vô luận như thế nào, cũng muốn giúp ta một chút sức lực a. Mục Yên Yên trong lòng còn tại cân nhắc. Một hồi lâu sau đằng sau, Mục Yên Yên cắn cắn răng ngà, trầm giọng nói, được, ta lát nữa liền cùng các sư huynh của ta nói. Đồng thời trong lòng, cũng có cái thanh âm lặng yên vang động, vừa vặn mượn trận chiến này, đến xác nhận một chút, đến cùng phải hay không. Mặc dù trong lòng xác định không phải, càng không hy vọng bọn hắn chính là, nhưng là, tóm lại không yên lòng. Nếu như trong trận chiến này lộ ra chân tướng, đến tiểu niệm đột phá thời điểm, kiểu gì cũng sẽ càng nhiều một phần phòng bị, cũng liền an toàn hơn. So sánh với đứng lên, hay là tiểu niệm đột phá càng thêm quan trọng. Đương nhiên, bọn hắn tập thể đều vô sự, chính là kết quả tốt nhất. Tưởng Trường Bân nghe vậy đại hỉ, nói, đa tạ Mục lão sư, tin tưởng kể từ đó. Bên ta động tác chỉ có càng thêm vạn vô nhất thất. Hắn nắm chặt lấy ngón tay, tính một cái, hôm nay chi hành chỗ tụ tập đến nhân thủ, thình lình đã đạt đến 13 tên anh biến cao thủ. Đội hình như vậy, đó là vô luận như thế nào đều có lớn lao nắm chắc. Được, Tưởng Trường Bân nói, như vậy chúng ta cứ như vậy quyết định. Buổi tối hôm nay, bắt đầu hành động, không bao lâu. Những người khác cũng đều lần lượt đến. Tưởng Trường Bân đem nhiệm vụ hôm nay nội dung rất đơn giản giới thiệu một chút. Sau đó Tưởng Trường Bân liền đem đám người tập trung ở cùng một chỗ. Vì đại sự có thể thuận lợi, mọi người cũng đừng có đi lại. Ngay tại bên này chờ lấy ban đêm cùng một chỗ hoạt động. Được, đám người cũng đều là nhận biết. Đại cục hạng người, mỗi một cái đều là đáp ứng sảng khoái. Cũng không dị nghị. Sau đó đám người tập hợp một chỗ, bắt đầu thôi diễn chiến cuộc, từng cái phương vị, từng cái phương pháp, các loại chiến trận, đều thôi diễn một lần. Vấn đề không lớn, Hàn Tùng trầm tư, chỉ cần tình báo là thật, tu vi hiện tại của hắn, nhiều lắm thì hóa vân sơ, hóa vân trùng, đều là thuộc về kỳ tích, chúng ta bắt lấy hắn, cũng không có vấn đề. Tốt, ngoặc kép, hoàng hôn. Tưởng Trường Bân thay đổi y phục hàng ngày, rời đi Tinh Thuẫn Cục, thẳng hướng phủ tổng đốc mà đi. Thượng đại sư nhưng tại a? Tưởng Trường Bân hỏi phủ tổng đốc gác cổng, tựa như là ở, ta muốn tìm hắn. Tưởng Trường Bân cười to, hai huynh đệ chúng ta thế nhưng là rất lâu đều không có cùng một chỗ uống rượu. Trong khoảng thời gian này thật sự là mệt chết. Chấm ngoặc kép, một mảnh cười vang bên trong. Nghênh ngang tiến vào, Thượng Thanh Vân này sẽ đang chỉ huy lấy một đám vệ binh xử lý trong viện tạp vật. Thon gầy dáng người, tóc hoa râm, hãm sâu tại trong hốc mắt con mắt, cả người lộ ra rất là tiều tụy, chắp hai tay sau lưng, vắng ngắt đứng đấy. Thượng huynh, thượng lão sư, Tưởng Trường Bân cơ hồ là một đường chạy chậm đi qua. Cười ha ha, vội vàng đâu. Thượng Thanh Vân quay đầu, hong khô vỏ quýt đồng dạng trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tưởng cục trưởng hôm nay làm sao như thế có rảnh, bận rộn lâu như vậy, rốt cục có thể nghỉ xả hơi. Tưởng Trường Bân mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn chi sắc, vừa mới gặp mặt liền bắt đầu đại thổ nước đắng. Thượng lão sư, người nói cái này Phượng Hoàng thành nhỏ như vậy, biên thủy thành trấn gần đây làm sao nhiều chuyện như vậy, mấy ngày nay loay hoay đầu ta đều nhanh nổ. Thượng Thanh Vân nụ cười nhàn nhạt cười, tựa như nếp nhăn trên mặt liên lụy lập tức dạng như vậy, vẫn như cũ là một bàn tay chắp sau lưng, nói, thành thị nào sự tình không nhiều. Tưởng cục trưởng, đây cũng là hồng trần nhân gian, người, chỉ cần là còn sống, liền có việc chưa làm xong, thao không hết tâm, còn già nói đúng, lời lẽ chí lý na. Tưởng Trường Bân cười ha ha một tiếng, nói, cho nên hôm nay thật vất vả có rảnh, ta cái này chẳng phải tranh thủ thời gian chạy tới, cố ý đến hỏi một chút Tổng đốc đại nhân có rảnh rỗi không? Hôm nay rảnh rỗi à? Tổng đốc đại nhân hình như là có việc đi ra. Thượng Thanh Vân thản nhiên nói. Nghe nói là Long Gia Trang Viên bên kia xảy ra sự tình. Cái kia không có việc gì, người ta cũng nói là hiểu lầm. Long Gia cũng liền tại chúng ta Phượng Hoàng Thành còn có thể xem như cái vai trò, nhưng lại chỗ nào có thể vào anh biến tu giả tay mắt. Tưởng Trường Bân có chút thất vọng. Bất quá Long Gia thủy chung là Tổng đốc đại nhân nhi nữ thân gia, chỉ sợ ban đêm phải ăn cơm mới trở lại được. Thượng Thanh Vân mỉm cười, ta đoán cũng là dạng này. Đêm nay thật vất vả muốn uống chút, Tổng đốc đại nhân lại hoàn toàn không tại, xem ra là trời cũng cho Thượng huynh ngươi nghỉ. Đi đi đi, theo ta đi. Thượng Thanh Vân cau mày nói, ta cái này chỗ chức trách sao có thể tùy tiện ra ngoài. Tổng đốc có ở đó hay không cũng không phải lý do, liền có thể không làm việc. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tưởng Trường Bân cười ha ha, nói, thượng lão sư, thượng huynh ngài cái này chức trách, chậc chậc, chúng ta không nói cũng được. Dù sao, hôm nay ngươi phải bồi ta uống một trận, nếu không ta đúng vậy buông tha ngươi. Thật không được. Thượng Thanh Vân sắc mặt da thịt bất động, nói, ta muốn trông coi phủ tổng đốc, ra không được. Tưởng cục trưởng, ngài tìm người khác đi. Tưởng Trường Bân thở dài, nói, ta cho thượng huynh bồi cái không phải, là ta không đúng, là ta không tốt, chạm thượng huynh rủi ro ta không nên vừa đến đã hỏi tổng đốc đại nhân. Đây đều là ta không đúng, ta hẳn là vừa đến đã nói thẳng xin mời thượng huynh ra ngoài uống một chén. Thượng huynh đại nhân đại lượng, không cần giận ta. Thượng Thanh Vân vì đó chán nản, ta thật không có ý tứ kia. Người không có ý tứ này đó chính là đáp ứng. Tưởng Trường Bân lôi kéo Thượng Thanh Vân đi ra ngoài, ta còn sợ vừa rồi đắc tội ngươi đây, uống rượu đều không đi, trước kia đều rất sảng khoái. Thượng Thanh Vân một mảnh im lặng, trước đó cũng không có thống khoái qua đi, ai quản hắn trước đó thống khoái không thoải mái. Dù sao hôm nay thượng huynh ngươi luôn luôn phải cho ta mặt mũi này, ta vừa vặn rất tốt không dễ dàng muốn uống chút rượu, thế mà không có người theo giúp ta uống. Người nói khí này người không làm giận, ta thế nhưng là chuẩn bị 300 năm mai hoa túy. Tưởng Trường Bân một bên lôi kéo Thượng Thanh Vân đi ra ngoài, một bên gào to, các ngươi những người này làm việc đều trơn tru đó a, từng cái chớ có biếng nhác, lười biếng cũng đừng bị bắt lấy a. Ta thế nhưng là đem bọn ngươi đại tổng quản kéo ra ngoài đi uống rượu. Các ngươi tốt tự lo thân, nên ngủ đi ngủ đi, nên trốn ban về nhà thăm lão bà nhìn lão bà a. Ta thế nhưng là liền giúp các ngươi đến nơi này, càng nhiều ta cũng không làm được nha. Thượng Thanh Vân một mặt im lặng bị hắn kéo lấy đi, lắc đầu thở dài, tưởng cục trưởng, ta là thật có sự tình. Chấm ngoặc kép, 300 năm mai hoa túy, ta chuẩn bị 10 bình. Tưởng Trường Bân dừng lại, dựng thẳng lên đến 4 cái ngón tay. Đêm nay, chúng ta uống 4 bình, còn lại 6 bình, tất cả đều mang cho ngươi trở về. Sao? A, dạng, ta cái này, chấm ngoặc kép, ít đến bộ này, ta liền hỏi ngươi, huynh đệ ta, có đủ hay không ý tứ? Có đủ hay không bằng hữu? Tưởng Trường Bân giơ lên mặt, một mặt ngạo kiều, thượng huynh, ta gương mặt này, đều đặt ở dưới tay của ngươi. Ngươi hoặc là liền cho ta mặt, hoặc là ngươi liền một bàn tay đánh cho ta trở về. Ta lập tức quay đầu rời đi. Thượng Thanh Vân một mặt xoắn xuýt, tưởng cục trưởng, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, không có chuyện, tới đi, bộp một tiếng, quay đầu liền đi, về sau ta cũng không tìm ngươi uống rượu, ngươi mời ta uống rượu ta cũng không tới. Thế nào, chúng ta cắt bào đoạn nghĩa, không còn vãng lai. Tưởng Trường Bân đưa mặt, thượng ca, tới tới tới, có đánh hay không? Không đánh liền bồi ta đi uống rượu. Đánh chính là bia lập tức. Thượng Thanh Vân rốt cục bất đắc dĩ nhả ra. Cười khổ. Đã sớm nghe nói Tinh Thuẫn cục tưởng cục trưởng là cái vô lại tính tình. Không nghĩ tới hôm nay cái này lưu manh dán vào trên người của ta. Thôi thôi thôi. Đi đi đi. Cùng ngươi đi uống một trận chính là. Ai? Đây mới là ta hảo đại ca. Tưởng Trường Bân cười ha ha. Ưỡn ngực lồi bụng. Trước mặt đều tránh ra, đều mau tránh ra cho ta. Nhìn cái gì vậy? Nói ngươi đâu? Còn có ngươi, ngươi, toàn bộ đều cho lão tử né tránh. Đại tổng quản đi tuần, đụng vào ai ai không may ta nói cho các ngươi biết. Chấm ngoặc kép, Thượng Thanh Vân nhíu lại mặt đi theo phía sau hắn, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Nói nhỏ chút ngươi, hôm nay cao hứng. Nhất định phải lớn tiếng. Coi như tổng đốc đại nhân ở trước mặt ta cũng nói như vậy. Tưởng Trường Bân ngửa mặt lên trời cười to. Cái này nhân sinh a, quá khổ, quá mệt mỏi, quá phiền toái. Lúc nào tốt nhất đâu? Chính là lúc uống rượu. Rượu, chính là thiên cổ kỳ vật vậy. Thượng huynh, người có biết rượu vì sao là thiên cổ chi kỳ vật? Thượng Thanh Vân mỉm cười, nguyện nghe tưởng cục trưởng lời bàn cao kiến. Rượu vật này, tại không có uống nó trước đó, ta chính là một cái tiểu cục dài. Nhìn thấy ai, vậy cũng đều là yếu điểm đầu cuối người. Nhưng là, tại uống rượu đằng sau. Chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân cười ha ha. Đừng muốn nói cái gì Tinh Thuẫn cục, cái gì Phượng Hoàng Thành, cái gì Trung Nguyên Đại Địa. Ha ha ha, ngay cả Tinh Hồn Đại Lục, đều là ta tích. Ta tích, Thượng Thanh Vân rốt cục nhịn không được cười ha ha. Tưởng cục trưởng, thật là người có tính tình vậy. Đương nhiên, bằng không có thể cùng còn lão ca kết giao bằng hữu a. Tưởng Trường Bân cười, đột nhiên thần tình nghiêm túc. Còn lão ca, theo nói chúng ta nhận biết thời gian cũng không ngắn. Người nói người vừa gặp ta thời điểm, đối với ta ấn tượng kiểu gì? Ta cảm giác Tưởng Trường Bân là người như thế nào? Mới quen thời điểm, chấm ngoặc kép, Thượng Thanh Vân cũng không nhịn được bị hắn dẫn tới trong hồi ức. Ánh mắt có chút xa xăm, nói, ngoặc kép, vậy hẳn là 19 năm trước a? Đúng, 19 năm trước một cái mùa xuân, hay là một cái dị thường rét lạnh mùa xuân, còn chính có tuyết rơi. Chúng ta tại trong tiết bắt đầu thấy, ta vừa nhìn thấy ngươi, ta cũng cảm giác, ta cả đời này đại ca. Đến rồi, người đây, Tưởng Trường Bân nhớ lại, nở nụ cười hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.